Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, đăng ký hẹn trước. Dần vào rét đậm, toàn cầu trừ một số nhỏ địa khu, tuyệt đại đa số địa vực nhiệt độ không khí đều tiến vào giá lạnh thời kỳ. Các nơi chiến tranh tình thế càng thêm khẩn trương. Trận này kéo dài mấy tháng đột nhiên xuất hiện chiến tranh hoàn toàn không có hành quân lặng lẽ xu. Thế, trừ cổ hạ địa vực còn ổn định không có quá nhiều nhân dân chết bởi chiến loạn. Cái khác ngũ mạch đều đã chí ít bỏ mạc hơn triệu người. Rất nhiều căn cứ khu luân hãm, đại lượng hố trời sinh vật trên mặt đất tinh thổ địa bên trên tàn phá bừa bãi. Đã từng bị liên bang thực dân thống trị một chút hố trời sinh vật. Xung phong liều chết tiến vào mảnh này phì nhiêu thổ địa về sau. Tùy ý phát tiết lấy bọn chúng lửa giận trong lòng cùng sỉ nhục. Sinh linh đồ thán, cho dù là tương đối ổn định cổ hạ, cũng vô pháp triệt để thay đổi đại cục. Biên cương một chút bị vứt bỏ thành trấn bên trong. Tụ tập đại lượng chiến tranh nạn dân, đào binh. Chồng chất số lượng càng ngày càng nhiều. Những này nạn dân cảm xúc vốn là sợ hãi, nôn nóng, thời gian dài vô pháp được cho qua chuẩn nhập cổ hạ khu vực về sau. Càng là bộc phát chém giết, tranh đấu, thậm chí triển khai lớn quy mô du hành. Đối với cổ hạ đương cục trách cứ chất vấn, xông vào trật tự khu, hướng binh sĩ khởi xướng kịch liệt tiến công tập kích. Trên mạng truyền thông tin tức, cũng dần dần sinh ra một loại bất lợi cho cổ hạ dư luận tại càng thêm ấp ủ. Sắp bộc phát, Curtis là một vị tiền chim ưng người. Lúc này hắn chính dẫn theo một nhóm đáng tin đồng bạn giấu ở một tòa cũ nát âm u căn phòng lớn bên. Trong, tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng mà tràn ngập mùi máu tanh. Ánh mắt tất cả đều lóe ra điên cuồng cùng hưng phấn. Nhìn chằm chằm Curtis trong tay tên kia đang không ngừng giãy giụa thần sắc hoảng sợ tuổi trẻ binh. Sĩ, giết hắn, đáng chết cổ hạ người, giết hắn, ăn hắn, một đám người, từng đôi như dã thú hung tàn mà tham lam con mắt. Nhìn chằm chằm Curtis trong tay cái kia hoảng sợ lại chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào tuổi trẻ. Cổ hạ binh sĩ. Giống như là đàn sói nhìn chằm chằm không ngừng giãy giụa bé thỏ trắng. Hắc, hắc hắc, cổ hạ người, chết đi. Curtis trắng nõn trên gương mặt như ẩn như hiện một chút màu xanh đen khí tức. Trong tay sắc bén dao laser hung hăng trên mặt đất, tuổi trẻ binh sĩ trên thân thể vừa đi vừa về cắt. Kịch liệt giãy giụa cùng kêu rên kêu đau từ cái này thân thể trẻ trung bên trong bắn ra. Đỏ thắm mà nóng hổi huyết dịch nhìn thấy mà giật mình bắn tung tóe tại mặt đất. Tràn đầy, một loại gọi là sinh mạng lực lượng, cấp tốc từ cỗ này thân thể trẻ trung bên trong mất đi. Ha ha, chết đi, cổ hạ người đều đáng chết. Curtis đem binh sĩ trên thân huyết nhục tàn nhẫn phân cắt bỏ. Bỗng nhiên lại ném ra ngoài đi. A giống, một đám người như điên ủng đi lên. Mắt đỏ, giống như là đói luống cuống chó hoang, rất nhanh vang lên khiến người dùng mình nhấm nuốt tiếng ma sát. Curtis nhe răng cười nhìn lấy một màn trước mắt, trong đôi mắt xanh đen khí tức càng thêm mãnh liệt, một loại oán độc mà tà ác lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng ấp ủ. Trong óc, từng màn hình ảnh vỡ nát vì hắn hiện tại sở hữu hành động cung cấp lấy động lực. Gia tộc của hắn trong chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn từng chính mắt thấy những cái kia đến tự trong hố trời giống tựa như địa ngục ác ma quái vật. Đem thê tử của hắn xé nát, đem con của hắn ăn sống. Theo đạo lý, hắn hẳn là tuyệt khó sống sót. Nhưng hắn bây giờ lại hào hào sống sót. Tự mãn là thi thể phế tích bên trong leo ra. Hắn một đường lảo đảo chạy trốn tới cổ hạ bên này. Trên đường vốn là tao ngộ nhiều lần cực kỳ cường đại hố trời sinh vật. Nhưng những sinh vật kia vậy mà tại nhìn thấy hắn sau tựa như nhìn như không thấy. Vẫn chưa triển khai công kích. hắn một đường may mắn đi vào cổ hạ biên giới, đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng có thể đi vào đến cái kia phiến tương đối an toàn thành thị. Nhưng mà lại bị ngăn cách tại kết giới bên ngoài, một ngày lại một ngày, nhìn thấy người bên cạnh bởi vì sợ hãi cùng nôn nóng sinh ra ma sát, chém giết cùng một chỗ, hoặc là oán hận tổ chức đi tập kích phía trước duy trì trật tự phòng ngừa lén qua binh sĩ. Curtis lý trí cùng tính nhẫn nại cũng cấp tốc làm hao mòn. Cũng không biết từ có một ngày bắt đầu, hắn cùng một đám thần sắc dữ tợn phẫn nộ thể sư tự phát tổ chức, như là dã thú hướng trật tự khu binh sĩ khởi xướng cường lực tiến công. Một lần kia tiến công bên trong, bị sát hạt hai tên binh lính trẻ tuổi, thành công đem trật tự khu xé mở một cái lỗ hồng, khiến một nhóm lớn nạn dân đi theo bạo loạn, giết tiến bị ngăn cách trật tự trong vùng, nhưng mà rất nhanh lọt vào cổ hạ quân đội trấn áp. Đồng bạn của hắn giống như rơm rạ bị thu gặt sinh mạng. Curtis nhưng lại may mắn trốn. Cho đến ngày nay, hắn tựa như là một đầu hung ác sói, giấu ở tàn tả dơ bẩn phân bố nạn dân hoang phế thôn trấn bên trong. Lại lần nữa trong bóng tối tìm kiếm giúp đỡ, tổ chức lực lượng, ý đồ cho những đáng ghét kia cổ hạ binh sĩ máu giống nhau giáo huấn. Cùng loại hắn dạng này cừu thị cổ hạ nạn dân có rất nhiều. Hắn không thiếu đồng bạn, hắn muốn nhấc lên một trận đại sự. Hô, đường kiếm bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái này một lần cuối cùng mộng cảnh phụ thể. Hắn cũng thăm dò xong mới gia nhập bao quát Tạ Tân Tuyết ở bên trong sở hữu đội viên mới. Kết quả khiến tâm tình của hắn rất vui vẻ vui mừng. Bao quát vốn nên nhất khiến người lo lắng ở bên trong dép. Sở hữu mới gia nhập đội viên kỳ thật đều chỉ là đơn thuần bởi vì xem trọng kỳ tích tiểu đội phát triển, hoặc là nghĩ muốn gia nhập đến tinh anh tiểu đội ở bên trong lấy được càng nhiều lợi ích. Cũng không hề trộn lẫn cái khác, càng nhiều phức tạp ý niệm. Ở trong đó đường kiếm cũng biết đến, dép cùng đã từng thiên mỹ truy nã cục bên kia tinh anh tiểu đội trưởng vẫn là bảo trì có liên hệ. Cái kia tên là ốc đội trưởng, thậm chí tại đoạn thời gian trước hướng dép hỏi ý qua có quan hệ hắn tin tức. Nhấc lên đến trong tay hắn có trương thần kỳ thẻ bài. Bất quá dép hồi phục lại khiến đường kiếm cảm thấy rất hài lòng. Chí ít vị này danh xưng PY một cành hoa quái đại thúc, tình thương trí thông minh hoàn toàn chính xác vẫn là rất cao. Thường thường có thể làm ra người thông minh lựa chọn, sẽ không mạo hiểm đi làm không lý trí sự tình. Hiện tại chính là nếm thử nhìn xem, có thể hay không ở trong giấc mộng lại nhiều làm ra một chút đỉnh tiêm kỹ thuật kiến thức. Đường kiếm đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên trong lòng hơi động, phát giác được phân thân bên kia có biến. Ông chủ, chính là hai cái này người, tự xưng là có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài hiệp thương. Ta không dám tùy tiện thả bọn họ tiến đến. Hiện tại hắc thủ đại nhân cùng đại hoa bọn hắn liền ở bên ngoài chiêu đãi đám bọn hắn. Hathaway cực kỳ lấy lòng ngậm cười nói, giống như vì để cho đường kiếm nhìn càng thêm rõ ràng chút. Còn cố ý đem giám sát ống kính chuyển gần một chút mà đặt đường kiếm trước mặt. Cầm xa một chút, chói mắt, đường kiếm chủ ý thức vừa mới phân ra một bộ phận tới. Lúc này không kiên nhẫn nói, a, ai, có lỗi với ông chủ. Hathaway bận bịu nhanh lên đem màn sáng ống kính kéo ra. Co quắp khẩn trương bộ dáng, căn bản không có ngày xưa thân là lôi đình tiểu đội sát thủ hình tượng. Đường kiếm ánh mắt rơi vào màn sáng ống kính bên trên. Trong màn ảnh giam khống chính là chế thẻ thất nhỏ trong phòng khách. Lúc này nhỏ trong phòng khách, một nam một nữ hai tên người mặc giản lược tây trang người xa lạ chính ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Trên ghế salon, Norman hắc thủ cười tủm tỉm ngồi ở phòng khách bàn trà sau hút xì gà. Câu được câu không cùng hai người tán gẫu. Valentine bọn bốn người thì xếp thành một hàng đứng tại Norman hắc thủ sau lưng. toàn đều mặc màu đen thẳng Âu phục, mang theo màu đen kính bảo hộ, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, một bộ lãnh khốc bảo tiêu bộ dáng. Cái này phô trương phảng phất đem đối diện hai người chấn trụ. Đến mức hai người cùng Norman hắc thủ nói chuyện phiếm lúc, trong giọng nói đều có chút cẩn thận. Trình Bách cảm thụ được đối diện năm người trên thân ẩn ẩn tản ra cường hãn sinh mệnh ba động, trong lòng càng thêm nghiêm nghị, đối với thái độ tản mạn Norman hắc thủ cũng không dám thất lễ. Tiếp tục mỉm cười kiên nhẫn nói, hắc thủ tiên sinh, không biết chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Đường đại sư. Phốp, Norman hắc thủ dùng sức phun ra một cái màu lam nhạt sương mù, nhếch miệng ngậm si gà nói, các ngươi vấn đề này rất nhiều tới chơi khách nhân đều đề cập tới. Bất quá chúng ta ông chủ mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta muốn gặp đến hắn cũng phải trước treo hào xếp hàng. Sở dĩ các ngươi muốn gặp được hắn, kỳ thật cần phải rất sớm đã đăng ký hẹn trước. Đăng ký phí 100.000 đồng liên bang một người. Bất quá không quan hệ, ta đã vừa mời phái người đi truyền lời giúp các ngươi hẹn trước. Lần đầu miễn phí, úp, thì ra là thế. Kia thật là tạ ơn ngài. Trình Bách khóe mắt run rẩy, miễn gượng cười nói, nhưng trong lòng mười phần bất đắc dĩ kinh sợ. Đây là ăn bế môn canh a, không nghĩ tới mới đến tìm đường kiếm, vậy mà đều không thấy người liền đụng nhầm cây đinh, bị đối phương dưới tay tiểu quỷ dây dưa, còn treo hào hẹn trước. Ta mẹ hắn cũng không phải đến khám bệnh. Hết lần này tới lần khác đám này tiểu quỷ cũng quá dọa người. Lại có hai cái giống như là năm sao thẻ sư, cái khác mấy cái tựa hồ cũng đều là cũng không kém gì hắn thẻ bốn sao sư, khiến hắn đều căn bản không dám phát tác. Tìm được. Đúng lúc này, trong tai nghe mini vang lên một bên nữ trợ lý Mona thanh âm, đồng thời liên tiếp tin tức cũng lập tức xuất hiện tại Trình Bách trước mắt kính mắt gọng vàng bên trên. Từ bên ngoài nhìn không ra dị thường, Trình Bách thấy rõ kính mắt nổi lên hiện tin tức nội dung, tim đập đều bỗng nhiên tăng tốc, lại nhìn Norman hắc thủ đám người thời trong lòng càng là thất kinh. Hắn vẫn là mới biết được đường kiếm hôm trước làm nằm xuống lôi đình tiểu đội một nhóm người tình báo. Nguyên lai gia hỏa này chính là kỳ tích công ty tên kia năm sao thẻ sư thực lực quý quan. Mặt sau này bốn người đều là nguyên lôi đình tiểu đội sát thủ. Đám này cùng hung cực ác chi đồ làm sao sẽ lựa chọn đầu nhập đường kiếm. Đáng chết, như thế tin tức trọng yếu ta dĩ nhiên mới biết được. Đường kiếm, gia hỏa này, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng, có thực lực mạnh cỡ nào. Ta còn có thể từ hắn nơi này mượn đến thẻ. Một nháy mắt, Trình Bách tự cho rằng nguyên bản đã bị thấy rõ đường kiếm, lại lần nữa tại trước mắt hắn bịt kín tầng một mê vụ. Hắn càng là không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng nguy hiểm. Nghe nói đường kiếm người này thù rất dai. Hắn lần trước mới tìm bên trên Tôn Nghệ Huỳnh mượn thẻ. Bên người Mona trợ lý trên ngôn ngữ còn có chút mạo phạm. Vốn là hắn cũng không khẩn trương, đó là bởi vì dù cho không thể đồng ý nhiều nhất tan rã trong không vui, lượng đường kiếm cũng không thể lực bắt hắn như thế nào. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là không có năng lực cầm đường kiếm thế nào. Nhân ra đường kiếm lại hoàn toàn khả năng đem hắn tùy ý bóp tròn bóp nghiến, thậm chí bóp thành chờ bên cạnh góc vuông hình tam giác cũng không có vấn đề gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.